Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1776, ngoài thông đạo gặp lại thần thiên tộc. Đây chính là hồng mông chi khí a. Này chút hồng mông chi khí, nếu là ở trong hỗn độn, một đạo đủ để cho một vị đại đế viên mãn võ giả trực tiếp tiến vào hỗn độn chi cảnh. Mà tại đây cổ thế giới bên trong, lại khắp nơi đều là. Đây cũng quá rung động. Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói. Bất diệt đăng hồn, giờ phút này cũng chấn động vô cùng. Duy nhất bình tĩnh, chỉ có Long Bảo Bảo. Bảo Bảo chỗ ở nhỏ hẹp tại Tần Vân trong ngực. Tựa hồ không có phát hiện cổ thế giới huyền diệu. Tại đây cổ thế giới, e là cho dù là một con lợn, cũng có thể nhẹ nhõm đi đến hỗn độn chi cảnh. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, này ở thế giới, thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu tử, có người, nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, đột nhiên truyền đến, nghe đến lời này, Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở ngoài thông đạo. Ngoài thông đạo, không chỉ một đạo thân ảnh, mà là mười mấy bóng người. Có người ra tới, có người ra đến rồi. Khẳng định là Tử Lâm Quân, còn không mau mau bên trên đi nghênh đón. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, mắt trong mừng rỡ. Một lát, mười mấy bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Thiên tộc người, Tần Vân, có chút dừng lại, này xuất hiện người. Từng cái trên người khí tức, đều tại sơ thời cổ cảnh, này tu vi mặc dù so với Tử Lâm Quân muốn thấp không ít, nhưng trên người khí tức, cũng là cùng Tử Lâm Quân hết sức tương tự. Đám người này, chính là thần thiên tộc người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn tựa hồ tại nơi này, chờ đợi Tử Lâm Quân. Long ba ba, bọn hắn là thần thiên tộc người đâu? Bảo Bảo ngẩng đầu nói, ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu, ngươi không phải Tử Lâm Quân, mà đối diện, một đám thần thiên tộc người nhìn xem Tần Vân, cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn coi là này theo trong thông đạo ra người tới, là bọn hắn thần thiên tộc Tử Lâm Quân, nhưng ai biết, lại cũng không là, các ngươi tìm Tử Lâm Quân, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đám người này chờ đợi Tử Lâm Quân, vậy khẳng định là Tử Lâm Quân người, chỉ là bọn hắn chỉ sợ còn không biết, hiện tại Tử Lâm Quân đã chết. Tiểu tử, đám người này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể tạo thành thần thiên đại trận này uy thế, đủ để tại sơ thời cổ cảnh vô địch. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, thần thiên đại trận. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, ngươi là ai? Một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị thần thiên tộc đệ tử đứng dậy, cái này người tựa hồ là đám người này người dẫn đầu. Trên người người này khí tức, so mấy người khác đều mạnh, đạt đến sơ cổ đỉnh phong chi cảnh. Ta là ai? Tần Vân, nở nụ cười, Tần Vân cũng không nghĩ tới. Vừa mới ra lối đi, lần nữa gặp phải người, lại là thần thiên tộc người. Các ngươi tìm Tử Lâm Quân. Tần Vân thản nhiên nói, ngươi biết Tím Lâm đại nhân? Nam tử vẻ mặt hơi đổi, dĩ nhiên nhận biết. Tần Vân nụ cười có chút quái dị, tiểu tử, ngươi vậy mà nhận biết chúng ta đại nhân, vậy chúng ta đại nhân bây giờ ở nơi nào? Nam tử liền vội vàng hỏi, Tử Lâm Quân, Tần Vân, nụ cười trên mặt càng đậm, lão đại, tiểu tử này xem xét liền là nhân tộc người, ta xem không bằng đem tiểu tử này bắt lại, sẽ chậm chậm hỏi thăm, hắn theo trong thông đạo ra tới, khẳng định biết Tím Lâm đại nhân tin tức. Phía sau nam tử một người, vội vàng nói, không sai, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt hàn khí bay lên, bắt ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta Tím Lâm đại nhân, bây giờ ở nơi nào? Nhưng vào lúc này, nam tử lần nữa lạnh giọng hỏi, Tím Lâm đại nhân, hắn chết. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, mà sau một khắc, Tần Vân ra tay rồi. Ong ong, Tần Vân tốc độ cực nhanh vô cùng, Tần Vân trong cơ thể đế tinh lực lượng trực tiếp thi triển ra. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, hướng nam tử hạ xuống. Ngươi dám? Nam tử vẻ mặt kinh hãi, người này trong mắt một vệt sát ý lướt qua. Cái này người cũng không nghĩ tới, trước mắt Tần Vân sẽ như này không khách khí, trực tiếp ra tay. Chết! Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, sau một khắc, một trường đã hạ xuống. Bày trận, mà nam tử gầm thét một tiếng, thân thể người này điên cuồng lui lại, hiện tại bày trận muộn. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, nhìn xem cấp tốc lui lại nam tử. Tần Vân trên thân lực lượng lần nữa bùng nổ, sau một khắc, Tần Vân một bước bước ra ngoài. Không! Nam tử trong mắt kinh hách vô cùng, Tần Vân một trường kia tới quá nhanh, hắn giờ phút này căn bản là không kịp bày trận. Lão đại, lão đại! Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những người khác vẻ mặt cũng đại biến. Bảo bảo, ra tay! Tần Vân quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong ngực bảo bảo mãnh liệt mà ra, lập tức trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế thần long. Này thần long gầm thét, hướng chung quanh đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Vân đối diện, nam tử thân thể trực tiếp bị Tần Vân một chưởng đánh nát. Người này khí tức từ từ tán đi. Tần Vân tu vi đã sớm đạt đến sơ cổ đỉnh phong chi cảnh, mà giờ khắc này Tần Vân còn thi triển ra đế tinh lực lượng, này muốn giết nam tử này tự nhiên vô cùng dễ dàng. Lão đại chết! Ngoặc kép, theo nam tử ngã xuống, mặt khác thần thiên tộc đệ tử vẻ mặt đại biến, lập tức từng cái điên cuồng lui lại. Giống giống, bảo bảo thân thể trực tiếp truy thương. Không! A! Chấm! Ngoặc kép! Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo. Một lát, mười mấy người chết hơn phân nửa, nhưng những người còn lại, bảo bảo cũng không ngăn trở kịp nữa, để bọn hắn trốn. Ong ong, hư không bên trong, bảo bảo thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Long ba ba, đi bốn cái. Bảo bảo thấp giọng nói, không có việc gì. Tần Vân vỗ vỗ bảo bảo đầu, nhìn xem cái này người tan biến phương hướng. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Đi bốn cái thì tính sao? Lần này hắn Tần Vân tiến vào cổ thế giới, không sớm thì muộn muốn triều kiến tộc ra tay. Bốn người này coi như đem tin tức truyền cho thiên tộc người, Tần Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tiểu tử, bốn người này rời đi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi khôi phục tu vi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tốt! Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống. Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, mình bây giờ mới vừa tới đến cổ thế giới, thế nào có sợ hay không tiết lộ thân phận, vậy cũng trước hết thích ứng này cổ thế giới hoàn cảnh đi. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo bảo bảo biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Tần Vân biến mất, Tần Vân sau lưng lối đi kia trực tiếp đập tan. Ong ong, một lát mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Này mấy đạo thân ảnh toàn bộ đều là thần thiên tộc người, mà lại này mấy đạo thân ảnh trên người khí tức mỗi một đạo đều đạt đến Tử Lâm quân trình độ, đều là cổ quân cường giả. Nếu không phải Tần Vân rời đi kịp thời, chỉ sợ một trận ác chiến không cách nào tránh khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.